Chủ tử, thuộc hạ cả gan, vì sao ngài lại làm nhiều việc cho Vưu gia như vậy? Thấy Vi Phong tựa hồ không muốn đáp lại, Dạ tiếp tục nói, mấy ngày ngài đi đào nguyên thôn, thuộc hạ rất lo lắng, lo ngài ở gió không được an toàn, lại sợ ngài sẽ phát sinh ra việc ngoài ý muốn. Kỳ thật, ngài chỉ cần một đạo thánh chỉ, lập tức điều tra Hồ Duệ, ngự phong Vưu Chính Hồng làm quản sự thương hội Giang Nam. Không được sao, cần gì phải tự mình mạo hiểm mệt nhọc, Vi Phong trầm mặc một hồi, thấp giọng nói một câu, ngươi không hiểu, nhưng mà, đi ra ngoài đi, nơi này không có việc của ngươi. Hãy nhớ tiếp tục lưu ý hành động của Hồ Duệ, thuộc hạ tuân mệnh, sau khi Dạ rời đi, Vi Phong đứng lên cầm lấy hai cái gối rồi trở lại giường. Vừa nằm xuống thì trong đầu lại hiện lên cảnh lúc chiều tại cửa Vưu gia. Tuấn Mục tức thời hiện lên một tia tối tăm cùng không cam lòng. Cố gắng nhiều ngày như vậy, làm bạn với nàng thời thời khắc khắc, che chở nàng, thương yêu nàng, chăm sóc cho nàng, nhưng hình như cũng chỉ là hư không. Hắn còn tưởng rằng chuyện sẽ có một ít đột phá, không ngờ rằng tất cả đều là uổng phí. Rõ ràng là cốt nhục của bản thân mà chỉ có thể trơ mắt nhìn kẻ khác quan tâm nàng. Quan tâm tới hai tử của nàng. Vi Phong càng nghĩ càng giận, chiếc gối trong tay đã sớm bị hắn vo thành một nắm. Trở mình liên tục mà không buồn ngủ chút nào. Hắn đứng dậy vọt ra khỏi cửa sổ, biến mất giữa màn đêm. Một đêm ân sủng, tinh, tinh, hả, Hàn Lăng phục hồi tinh thần lại. Ngươi sao vậy, mấy hôm nay cứ như mất hồn vậy? Hay hài tử làm ngươi mệt? Hay là có vấn đề gì với cửa hàng? Vưu Chính Hồng nghi hoặc ân cần hỏi. Ách, không phải, Hàn Lăng lắc đầu, sau khi đóng cửa mấy ngày, lúc mở lại thì khách tăng thêm rất nhiều, nói chung là buôn bán tốt gấp 2 lần bình thường, nàng lẽ ra phải cao hứng mới đúng, tuy nhiên nàng thường xuyên thấy tinh thần hoảng hốt, trong mắt có tia chờ đợi, hai mắt luôn lơ đãng nhìn ra phía cửa, nhị thiếu gia, có chuyện lớn rồi, có rất nhiều quan sai tới khánh phong hành, hốt nhiên. Một tiểu tử trẻ tuổi bối rối chạy vào. Vưu Chính Hồng vừa nghe, sắc mặt đại biến, bái biệt Hàn Lăng, vội vã rời đi, Hàn Lăng cũng thất kinh. Sau khi Vưu Chính Hồng rời đi không lâu cũng đóng cửa tiệm đi theo. Ở đó có một đoàn quan sai, còn có rất nhiều người dân đang vây lại xem náo nhiệt. Tiểu thống lĩnh, xin hỏi có chuyện gì vậy? Vưu Chính Hồng đang nói chuyện với tổng quản quan sai. Có người mật báo. Nói trong gạo của Khánh Phong Hành các ngươi có độc, người ăn phải sẽ bị chết. Kiều tổng quản mặt mũi nghiêm túc, chúng ta là phụ mệnh huyện lệnh đại nhân đến đây điều tra rõ. Việc này sao có thể? Khánh Phong Hành chúng ta là cửa hiệu lâu đời, uy tín rất tốt, gạo của chúng ta mọi người ở đây đều biết. Đúng vậy, chúng ta luôn luôn ăn gạo của Khánh Phong Hành, làm sao có thể có độc? Vưu Chính Hồng vừa dứt lời. Vài người dân đứng xem cũng lên tiếng ủng hộ, rốt cuộc là đúng hay không? Chỉ cần kiểm tra là biết, Vưu thiếu gia, đắc tội, Kiều tổng quản chỉ huy các quan sai khác, lấy một ít gạo trong một chiếc bao ra cho một con mèo ăn. Chưa đầy một tuần trà, con mèo liền lăn ra đất, toàn thân co giật, miệng sùi bọt, sau đó tắt thở, bốn phía lập tức truyền đến từng trận kinh hô huyên náo. Trên mặt mọi người lộ ra vẻ sợ hãi cùng bối rối. Vưu Chính Hồng hai mắt mở to, khó tin nhìn vào xác con mèo. Hàn Lăng một hồi buồn nôn, thân thể run run vài cái. Vưu thiếu gia, xin theo ta về nha môn giúp đỡ điều tra. Kiều tổng quản thiết diện vô tư nhìn Vưu Chính Hồng. Vưu Chính Hồng cự tuyệt. Không, ta không tin, không có khả năng như vậy. Vấn đề nhất định là ở chỗ khác. Hoặc là, con mèo này vốn bị bệnh, hoang đường, đây là mèo nha môn chúng ta nuôi nhiều năm, dù sao thì gạo của Khánh Phong Hành tuyệt đối không thể có vấn đề. Vưu Chính Hồng nói lớn, xem ra, không dùng người sống để kiểm tra thì Vưu thiếu gia ngài vẫn không chịu thừa nhận. Kiều tổng quản đột nhiên xoay người về phía dân chúng đang chen chúc. Có ai muốn lên thử nghiệm không? Đám người đang xôn xao huyên náo lập tức câm như hến. Các khuôn mặt đều lộ vẻ khủng hoảng,

Đại tẩu, các vị thúc bá đều ở đây. Thỉnh người chú ý dáng vẻ cùng lời nói. Đừng có mà làm bộ làm tịch nữa. Bọn họ đã sớm biết sự xấu xa của ngươi rồi. Mạc Bích Liên khinh thường hừ lạnh. Hàn Lăng không để ý tới nàng ta. Ánh mắt chuyển hướng về phía mấy vị lão nhân đang ngồi trên ghế. Khom mình hành lễ, tam thúc công, nhị thúc bá, ngũ thúc, các ngài đại giá quang lâm. Con dâu không thể kịp thời tiếp đón. Xin thứ tội, ánh mắt sắc bén của ba lão nhân nhất tề bắn lên người Hàn Lăng. Tam thúc công nói, A Tinh, nghe nói ngươi mang thai. Hàn Lăng ngẩn người, lập tức cười nói, tiểu oa nhi còn yếu ớt, vốn nghĩ đợi sau 3 tháng mới bẩm báo với các vị trưởng bối. Không ngờ các ngài tin tức lại nhanh như vậy, hài tử trong bụng ngươi không phải là của Vưu gia chúng ta. Nhị thúc nói, giọng gọn gàng dứt khoát, phi thường nghiêm túc, mơ hồ hàm chứa mấy phần tức giận. Hàn Lăng lại chấn động, nhị thúc bá, ngài nghe lời đồn ở đâu vậy? Hài tử trong bụng ta đương nhiên là con cháu Vưu gia. Ngươi còn rảo biện, lúc này, Vưu Chính Hoa từ nãy vẫn một mực tĩnh mặc lên tiếng. Nhị đệ không hề có hứng với nữ tử. Hài tử trong bụng ngươi sao có thể là của hắn? Không sai, ngươi rõ ràng là không tuân thủ nữ tác, mang về giã chủng, Mạc Bích Liên nói năng hùng hồn. Các vị trưởng bối, xin đừng nghe bọn hắn nói bậy. Nếu như ta thật sự mang giã chủng, phu quân chỉ sợ đã sớm nổi điên. Hàn Lăng tiếp tục cãi. Đó là nhị đệ giúp ngươi che giấu. Đồng thời cũng là che giấu hành vi không biết xấu hổ của hắn. Vưu Chính Hoa gật đầu với lão nhân bên cạnh hắn. Cố đại phu, ngươi hãy bẩm báo chi tiết cho bọn họ nghe. Lão nhân nhìn Vưu Chính Hoa một chút, rồi lại nhìn mấy vị đang ngồi trên ghế. Êm tai nói, 15 năm trước, Vưu lão gia từng gọi lão phu trần bệnh cho nhị thiếu gia. Lão phu vô tình phát hiện, nhị thiếu gia đã mất đi khả năng sinh dục. Lúc ấy Vưu lão gia dặn dò lão phu không được nói ra ngoài. Cho đến nửa tháng trước, đại thiếu gia tìm được lão phu. Vưu lão gia khi còn sống đối với lão phu ân trọng như núi. Lão phu tuyệt đối không thể làm cho Vưu gia hổ thẹn. Cứ thế nuôi dưỡng dã chủng của người khác. Nghe xong, tâm Hàn Lăng phảng phất như rơi xuống đáy vực sâu. Tại sao lại có thể như vậy? Những điều cố đại phu nói đều là thật sao? A Tinh, ngươi còn gì để nói không? Nhị thúc bá đập bàn, tức giận quát lên, thật uổng phí chúng ta đối tốt với ngươi như vậy. Ngươi lại không biết liêm sỉ, làm ra việc bại hoại đạo đức. Chính Hồng đối với ngươi ôn nhu thể thiết, ngươi không toàn tâm toàn ý với hắn lại còn thâu nhân bên ngoài. Còn châu thay ám kết, xem ra hôm nay ta muốn thay tam ca giáo huấn ngươi. Ngũ thúc không nhịn được cũng phát hỏa. Đối mặt với sự chỉ trích, lên án mạnh mẽ của chúng nhân, Hàn Lăng không biết làm sao, đầu óc không ngừng xoay chuyển, hy vọng có thể nghĩ ra một biện pháp tốt tạm thời bình ổn chuyện này. Tam thúc công, các ngài ngàn vạn lần không được mềm lòng, tốt nhất là hỏa thiêu con tiện nhân kia để tế tổ tiên Vưu gia. Mạc Bích Liên nhân cơ hội thêm dầu vào lửa, các vị trưởng bối, con dâu ngày thường là người thế nào? Các ngài cũng rõ, chuyện không giống như các ngài nghĩ đâu. Hôm nay phu quân không có ở đây, ta có trăm miệng cũng không thể bào chữa. Phu quân ta bị oan uổng, bị bắt vào nhà giam. Các ngài cần nghĩ cách cứu phu quân ra, đó mới là việc cấp bách liên quan đến cơ nghiệp Vưu gia. Còn như việc này, đợi phu quân ta về sẽ định đoạt, van cầu các ngài. Hàn Lăng rốt cục nghĩ ra kế hoãn binh. Nàng không thể biết cố đại phu có nói thật hay không. Tất cả phải đợi Chính Hồng về mới có thể kết luận được. Hơn nữa, cũng chỉ khi Chính Hồng ở đây mới có thể bảo vệ được tính mạng của mình và cục cưng. Các trưởng bối xin đừng nghe nàng nói bậy. Nàng rõ ràng là ở trì hoãn thời gian, để có thể trốn đi. Đại tẩu, Vưu gia đang trong lúc nguy cấp, nàng cần phải suy nghĩ xem làm sao để cứu phu quân ta mới đúng. Hay là ngươi căn bản chủ tâm muốn nhìn phu quân ta ngồi tù? Hàn Lăng hận hận liếc mắt nhìn Mạc Bích Liên, sau đó lại chuyển sang mấy vị lão nhân. Ta nguyện mang tính mạng ra đảm bảo sẽ không trốn đi. xin các thúc bà yên tâm. Được, bọn ta tạm thời tin tưởng ngươi. Tim ngươi sẽ không dám trốn. Nhị thúc công ra quyết định cuối cùng. Đợi Chính Hồng được thả sẽ tra hỏi rõ ràng. Nếu như ngươi làm ra việc làm hại đến danh tiếng Vưu gia thì ngươi và dã chủng trong bụng ngươi không thể bảo toàn tính mạng. Cách chương.